Mạc Khinh Ngự chau mày, trầm giọng nói, "Hồ Cương, quản tốt con mắt của ngươi, mặt khác, không cho phép gọi ta khẽ nói." "Khẽ nói? Xem ra ngươi còn chưa hiểu tình cảnh của mình." Hồ Cương ánh mắt dâm tà, hưng phấn mà mong đợi liếm môi, "Vận mệnh của ngươi đã giữ tại người khác trong tay." Mạc Khinh Ngữ giống như là ý thức được cái gì, lạnh lùng nói, "Ta cứu được mệnh của ngươi." Hồ Cương lắc đầu, cười lạnh nói, "Ngươi thật là khờ đáng yêu a. Chuyện cho tới bây giờ, ta không ngại nói cho ngươi, từ đầu đến cuối, ta cùng Lý Tiến liền không có đem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng, mà là một đầu có thể để cho chúng ta thỏa mãn dục vọng. Chó cái, hỗn đản." Mạc Khinh Ngữ con ngươi đột nhiên co lại, trong cơn giận dữ phóng xuất ra trước nay chưa từng có sát khí, bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, muốn chém xuống Hồ Cương đầu lâu. Đáng tiếc Hồ Cương sớm có phòng bị, tại nàng rút kiếm trước một khắc liền tránh lui ra. Cùng lúc đó, hắn các đồng bạn xuất thủ, kiềm chế Mạc Khinh Ngữ, hiển nhiên là đã sớm đạt thành ăn ý. Mạc Khinh Ngữ mặt như xương lạnh, nhìn chằm chằm Hồ Cương, bờ môi trắng bệch, thân hình khẽ run, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Nàng làm sao cũng không muốn tin tưởng, mình tự tay cứu người đối với mình đúng là có như vậy tâm tư, cái này cho nàng lớn lao đả kích. Lúc này, nàng lại nghĩ tới Lăng Vũ từng để cho mình giết hắn. "Nguyên lai, ngươi trước kia liền biết chưa?" Mạc Khinh Ngữ vô ý thức nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ giúp nàng, nàng lại lạnh lùng trách cứ hắn, thậm chí muốn xuất thủ tổn thương hắn, lại thêm Miêu Thiến Thiến sự tình. Áy náy chi ý như thủy triều tuôn ra, Mạc Khinh Ngữ thậm chí không mặt mũi nhìn thẳng vào Lăng Vũ. "Thật xin lỗi, trách oan ngươi, ta thật rất ngu ngốc. Ta đã sớm biết." Lăng Vũ biểu thị đồng ý. Mạc Khinh Ngữ, chân tướng đại bạch, hiểu lầm giải khai, tất cả đều vui vẻ. Hồ Cương cười đi tới, hài hước nhìn xem hai người, "Các huynh đệ, làm thịt nam, lưu lại nữ." "Không được." Miêu Thiến Thiến đột nhiên nói. "Tiểu thư." Đám người không hiểu. Miêu Thiến Thiến ánh mắt không nói ra được âm độc, rơi vào Lăng Vũ trên thân, đem hắn đánh cái gần chết. "Ta sẽ để cho hắn tại cực hạn trong thống khổ chết đi, vì trong đầu ta kia đoạn ác mộng trả giá đắt." "Không có vấn đề." Đám người giật mình, không khỏi cười ha ha. Bọn hắn là tà tông, khát máu tàn sát, loại chuyện này sẽ luôn để cho bọn hắn sinh ra vui vẻ khoái cảm, quả thực so với bọn hắn tính còn thoải mái. "Ngươi ta kề vai chiến đấu đi, chạy ra nơi này." Mạc Khinh Ngữ toàn thân kéo căng, ngưng trọng nói. Lăng Vũ không có để ý tới nàng, mà là đi hướng Hồ Cương bọn hắn. "Thật đúng là không sợ chết, ngươi cho rằng ngươi vô địch a?" Hồ Cương hừ lạnh, nhưng vẫn như cũ nhắc nhở mọi người để ý, Lăng Vũ rất mạnh, khó đối phó. "Sợ cái gì, nhìn lão phu một quyền đánh nổ hắn." Một trưởng lão cấp bậc nhân vật hét to, khí thế ngút trời, nhục thân phá âm trướng, trong trước mắt xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt, đối với hắn thi triển vô song mà bá đạo quyền ấn. Oanh! Lăng Vũ ra quyền, đem hắn đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. Đám người hoảng hốt, mới nhìn thẳng vào lên Hồ Cương nói lời. Đồng loạt xuất thủ, mấy tên trưởng lão dẫn đầu, thi triển tà tông tuyệt học, to lớn đen nhánh ma ảnh phóng lên tận trời. Trong chốc lát có thê lương bén nhọn tiếng gào thét vang lên, có thể trực tiếp đối người phương diện tinh thần tạo thành tổn thương, mười phần đáng sợ. Mạc Khinh Ngữ chịu ảnh hưởng, đau đầu muốn nứt, thống khổ ôm đầu lung la lung lay, cơ hồ mất đi chiến lực. Cũng may địch quân lực chú ý đều tại Lăng Vũ trên thân, tạm thời không rảnh bận tâm nàng. Hèn mọn bò sát. Lăng Vũ mặt không biểu tình, hời hợt xuất thủ, phía trước không khí ầm vang bạo liệt, khổng lồ khí áp tướng ma ảnh ép thành hư vô, một đám người bị đánh bay ra. Hắn một bước phóng ra, tựa hồ không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại một đen nhánh đại hán trước mặt, duỗi ra ngón tay đối đầu của hắn một điểm. Ầm, đại hán đầu như là bị xe tải vượt trên dưa hấu, bạo liệt ở giữa huyết dịch óc đỏ trắng chất hỗn hợp bốn phía bắn tung tóe. Lăng Vũ dạo bước tiến lên, mỗi phóng ra một bước, liền có một người hoặc mấy người chết đi. Hắn không để ý lực đạo, tùy ý xuất thủ, tốt một chút trên thân thể thêm ra một cái to lớn lỗ máu. Không may một điểm nhục thể chia năm xẻ bảy, mơ hồ huyết nhục thật giống như bỏ vào cối xay thịt, nát nhừ như bùn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, khắp nơi đều có chân cụt tay đứt cùng vỡ vụn tảng khí. Huyết vũ vẩy xuống, Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt trong đó, phảng phất tại làm sự tình không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Nghe liên tiếp kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Hồ Cương tê cả da đầu, tứ phương phía dưới, lại phát hiện người còn sống sót lác đác không có mấy, hoảng sợ muôn dạng. Mảnh này tinh hồng tràng cảnh tràn ngập kiềm chế cùng khí tức tử vong, rất có đánh vào thị giác lực. Miêu Thiến Thiến trong đầu không bị khống chế nổi lên kia đoạn không nguyện ý nhất nhớ tới ký ức, lập tức sắc mặt trắng bệch, hai mắt bên trong nhiễm lên vẻ sợ hãi, chờ mong phụ thân nhanh đến. Trước kia lực lượng không còn sót lại chút gì, Mạc Khinh Ngự cũng khôi phục lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, khiếp sợ không tên. Cuối cùng, Lăng Vũ đi vào Hồ Cương trước mặt, ngoại trừ Miêu Thiến Thiến, những người khác chết sạch. Hồ Cương bị dọa đến hồn bất phụ thể, đặt mông ngã nhào trên đất, một cỗ mùi nước tiểu khai lan tràn ra, hạ bộ của hắn chảy ra màu vàng nhạt chất lỏng, hắn sợ tè ra quần. "Đừng giết ta, ta có thể cho ngươi ta tất cả." Hồ Cương muốn ôm chặt Lăng Vũ đùi cầu khẩn. "Con dệt." Lăng Vũ tại hắn đụng phải mình trước đó đá ra một cước, vô số hạt cát bắn ra, bộc phát ra so đạn xuyên giáp còn đáng sợ hơn uy lực. Hồ Cương đổ xuống, đại lớn nhỏ tiểu lỗ máu lít nha lít nhít, hiện đầy toàn thân của hắn, có thể để cho dày đặc sợ hãi chứng người bệnh kinh hô kinh khủng. Miêu Thiến Thiến hai chân như nhũn ra, từng bước một lui lại, cháy bỏng vạn phần, phụ thân làm sao còn chưa tới. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Mạc Khinh Ngữ ném chờ mong ánh mắt. "Mạc tỷ tỷ, ta sai rồi, mau cứu ta. Hồ Cương là xúc sinh, nhưng ta không phải là..." Mạc Khinh Ngữ trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. "Ta..." "Ngươi muốn cứu nàng, ta sẽ liền ngươi cùng một chỗ giết." Lăng Vũ thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, xuyên qua thanh âm bình tĩnh rơi vào trong tai, Mạc Khinh Ngữ lạnh cả sống lưng, nhịp tim đều gia tốc mấy phần, lòng bàn tay trong bất chi bất giác cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lăng Vũ lúc nghiêm túc, hắn nói được thì làm được. Còn nữa, Miêu Thiến Thiến loại người này, đáng giá nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu a? Nàng hít sâu một hơi, làm xong quyết đoán, nói ra, "Thật xin lỗi, ta cứu không được ngươi." Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, chính như trước đó Lăng Vũ cự tuyệt cứu nàng đồng dạng, hiện tại Mạc Khinh Ngữ làm ra đồng dạng quyết định. Miêu Thiến Thiến sắc mặt thay đổi, trong mắt tuôn ra nồng đậm oán độc, hung ác nói, "Nữ nhân ngu xuẩn, liền Hồ Cương loại người này đều cứu được, vậy mà không cứu ta." Mạc Khinh Ngữ ngẩn người, chợt ý thức được mình làm cỡ nào chính xác một cái quyết định, lạnh lùng nói, "Ta không cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo." "Người sắp chết, hỏi qua ta không có?" Đột nhiên, một đạo hùng hậu tiếng nói vang lên, như là sấm rền nổ vang, không khí rung động. Miêu Thiến Thiến lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối bầu trời hô lớn, "Phụ thân, ngài rốt cuộc đã đến." "Thiến Thiến, ta tới, ngươi không cần sợ." Nam nhân xuyên đen nhánh giáp trụ, từ trên trời giáng xuống, thanh âm băng lãnh mà u nhiên, thân hình cao lớn tướng Miêu Thiến Thiến ngăn tại sau lưng, chính là Tà Bá tổng tông chủ Miêu Trấn. "Phụ thân." Miêu Thiến Thiến nhìn xem cái này vĩ ngạn bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn, kích động đến không kềm chế được. "Không cần nhiều lời, ta sẽ dùng phương thức tàn khốc nhất đem bọn hắn tra tấn đến chết." Miêu Trấn trên thân tản ra khí tức khủng bố, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào sương mù màu đen, hai mắt như vực sâu băng lạnh đen nhánh. "Phụ thân, nữ nhi có một chuyện muốn nhờ." Miêu Thiến Thiến vội vàng nói. "Chuyện gì?" "Hy vọng phụ thân có thể lưu bọn hắn một hơi, để nữ nhi đến giết chết bọn hắn." Miêu Thiến Thiến ánh mắt không nói ra được xâm nhiên cùng âm lãnh. "Nếu không, nữ nhi cả đời này đều sẽ suy nghĩ không thông suốt." "Loại yêu cầu này, phụ thân tự nhiên đáp ứng." Miêu Trấn tại cười to bên trong xuất thủ, một đạo đen nhánh mà khổng lồ quyền ấn ngưng tụ mà thành, tựa như giả thiên, mang theo cuồng bạo năng lượng ba động cùng hắc ám nghiền ép xuống tới. Không khí bạo liệt, nhấc lên cuồng phong, cây cối tại trong cuồng phong kịch liệt lắc lư, chỉ có một viên phòng ốc khí thô che trời cổ thụ lù lù bất động, mặt đất rạn nứt, đất đá tung tóe, bụi mù đầy trời, có thể thấy được một chiêu này uy lực chi đáng sợ. Dù sao, nơi này không phải ngoại giới, địa chất cường độ phi phàm, lực lượng như vậy tại ngoại giới sụp đổ một tòa núi nhỏ đều không phải việc khó. Cố gắng giãy giụa đi, để cho ta xem lại các ngươi tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi run rẩy thân thể. Miêu Thiến Thiến phát ra khoái ý mười phần tiếng cười, điên cuồng ác độc tư thái hoàn toàn không giống cái nữ hài tử có thể có được. Mạc Khinh Ngự từ một quyền này bên trong cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, ngưng trọng phía dưới mái tóc màu đen đều phất phới. Bên ngoài thân nổi lên màu xanh nhạt quang mang, chuẩn bị toàn lực xuất thủ ứng đối. Bình thường võ thánh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nàng vô ý thức nhìn về phía Lăng Vũ, kinh ngạc vô cùng phát hiện cái này nam nhân lại không có làm ra bất luận cái gì cử động, thậm chí liền biểu lộ đều chưa từng có chút biến hóa. Thật giống như cái gì cũng không có phát sinh. Bị sợ choáng váng, làm sao có thể? Chẳng lẽ nói? Mạc Khinh Ngự co vào trong con mắt, Lăng Vũ chậm rãi xòe bàn tay ra, hư không một nắm. Về sau, kia kinh khủng quyền ấn tựa như là một viên trứng gà bị người đặt ở trong tay, nhẹ nhàng bóp nát. A, Miêu Thiến Thiến sửng sốt một giây đồng hồ, về sau lộ ra không dám tin biểu lộ, không khỏi nhìn về phía mình phụ thân. Miêu Trấn cũng là một mặt nặng nề cùng chấn kinh, ấn lý tới nói, đối phương loại kia tuổi giết hắn một đám không còn dùng được thủ hạ đã là cực lớn bản sự, nhưng bây giờ giống dưới mắt như vậy, tiện tay phá mình ba bốn thành lực công kích đây tính toán là cái gì? Không thể xem thường ngươi. Miêu Trấn ý thức được mình gặp đối thủ, không còn khinh địch. Ngay tại hắn chuẩn bị trận địa sẵn sàng thời điểm, Lăng Vũ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Oanh! Nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng vang, Miêu Trấn gặp trọng kích, như rơi xuống thiên thạch bình thường nện ở trên mặt đất, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn, một cái nhìn thấy mà giật mình hố to hiện ra tại mấy người trước mắt. Phụ thân, Miêu Thiến Thiến quá sợ hãi, ta không sao. Miêu Trấn khóe miệng nhuốm máu, chậm rãi đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng chỉnh thể khí thế lại không làm sao giảm xuống. Trước ngực hắn quần áo vỡ vụn, lộ ra không phải da thịt, mà là một tầng hiện ra lánh quang màu đỏ sậm giáp trụ. Giáp trụ mặt ngoài hiện đầy dày đặc vết rạn, giờ phút này triệt để vỡ vụn, vẩy xuống mặt đất. Cường địch. Miêu Trấn trong mắt bốc cháy lên vực sâu ngọn lửa đen kịt. Bốn phía nhiệt độ lại tựa hồ như có chỗ hạ xuống. Mạc Khinh Ngữ đáy lòng không hiểu phát lạnh, mơ hồ trong đó cảm giác cảnh sắc chung quanh tựa hồ phát sinh biến hóa. Hết thảy đều nhiễm lên một tầng quỷ bí mà âm trầm màu đen, bên tai cũng vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm, thê lương mà chói tai, để cho người phiền lòng ý loạn. Nữ nhi, xin lỗi rồi, đối phó hắn ta không được không ra khỏi loại trạng thái này. Miêu Trấn phát ra khàn giọng mà trầm lãnh tiếng nói, hắn lúc này bộ dáng đại biến, tản mát ra kinh người kinh khủng uy áp, tóc đen vung loạn mà khoác lên rơi. Bén nhọn răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, cả người nhìn qua tựa như một thứ từ địa ngục bò ra ác quỷ, liền liền Miêu Thiến Thiến cũng không nhịn được rút lui hai bước. Ta không cách nào khống chế nó lực lượng cường đại, có thể sẽ không cẩn thận đem hắn trực tiếp giết. Miêu Thiến Thiến biểu thị không quan hệ, tận khả năng để hắn chết đến thống khổ. Lăng Vũ xoa cằm, nhìn xem tại hắn một quyền hà còn nhảy nhót tưng bừng Miêu Trấn, nhíu mày. Thuần túy lực lượng cơ thể đã không thế nào dùng tốt, năng lượng tiêu hao lại không cách nào bổ sung. Hy vọng lần này có thể đạt được ta muốn đáp án, để địa cầu sớm khôi phục. Ta sẽ làm đến. Miêu Trấn như là trả lời nữ nhi, thân là một đại tà tông chi chủ, cho người ta thống khổ là hắn nhất am hiểu sự tình. Hắn đối Lăng Vũ đánh ra bàn tay, nhưng lại đếm không hết quỷ ảnh hiển hiện, hình tượng dữ tợn đáng sợ. Phát ra thanh âm để cho người ta tê cả da đầu, mang theo vô tận oán niệm cùng phẫn nộ, giống như là muốn xé rách thôn phệ tất cả sinh linh. Lăng Vũ tiện tay vung lên, phong bạo khuấy động, cuồng loạn khí lưu tứ ngược, thổi tan bọn chúng. Miêu Trấn đúng là giấu ở những này quỷ ảnh sau lưng, khóe miệng cười toe toét một vòng tàn nhẫn mà lãnh khốc độ cong, đúng là đối Lăng Vũ há miệng ra. Miệng của hắn cũng không lớn, giờ phút này lại toát ra một viên to lớn đầu lâu, nó cũng đối Lăng Vũ há miệng ra, tản mát ra tràn trề không gì chống đỡ nổi khổng lồ hấp xả lực. Phía trước mảng lớn cây cối bị nhổ tận gốc, dày đặc tuôn ra mà tới. Lăng Vũ bình tĩnh giơ tay lên, cong ngón búng ra, lượn lờ tại đầu ngón tay kim quang bắn ra, quán xuyên đầu lâu sau Miêu Trấn, quán xuyên Miêu Trấn sau lưng che trời cổ thụ, quán xuyên toàn bộ rừng cây. Oanh! Nơi này phát sinh nổ lớn, bụi mù đầy trời, vô số đứt gãy cây cối bay lên không trung, trong đó thậm chí bao gồm viên kia phòng ốc phẩm chất to lớn cổ thụ. Từ trên cao quan sát, có thể trông thấy, trùng thiên ánh lửa nối liền thành một đường, ngang qua toàn bộ rừng cây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, cổ gia, tại sao có thể như vậy? Miêu Thiến Thiến giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng, càng không ngừng lắc đầu, như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần, ngốc trệ song đồng chỗ sâu là vô tận sợ hãi. Một đầu tĩnh mịch mà dữ tợn to lớn khe rãnh ngang qua toàn bộ rừng cây, ven đường tất cả đều bị hủy diệt, bẻ gãy nghiền nát, uy thế để cho người ta linh hồn cuồng rung động, giống như thượng đế chi thủ từ trên bầu trời duỗi ra, tại đại trên mặt đất vạch ra một đầu đường thẳng. Đây quả thực không phải người có thể có lực lượng, mà Miêu Trấn cũng tại dạng này lực lượng dưới, chôn vùi ở trong hư không, ngay cả cặn cũng không còn. Ta đến cùng chọc như thế nào một người? Miêu Thiến Thiến giống như là đã mất đi tất cả khí lực, sụi lơ ngã ngồi tại trên mặt đất, trái tim đều giống như bị người đào đi đồng dạng, vắng vẻ. Không có hận, bởi vì không có đi hận dũng khí, không có báo thù dục vọng, bởi vì biết không có khả năng. Có, chỉ là thật sâu tuyệt vọng cùng hối hận. Ha ha ha, nàng cười thảm, tư thái điên cuồng, tinh thần đã sụp đổ. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn nàng, tiện tay vung lên, khổng lồ phong áp ép tới. Miêu Thiến Thiến phảng phất bị đặt ở xe lu phía dưới, mỹ lệ nhục thể dẹp nứt quá trình bên trong, sền sệt huyết dịch hỗn tạp tảng khí, tựa như là cầm trong tay đất dẻo cao su bình thường bị chen lấn ra. Mạc Khinh Ngữ lúc này mới tỉnh táo lại, trong lòng gặp đến trước nay chưa từng có xung kích, nhấc lên kinh đào hải lãng, rung động tuyệt luân, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt không tự giác mang lên một cổ kính sợ, liền xem như tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn còn có chút không thể tin được, cho dù là nàng những trưởng bối kia cũng không có như thế lực lượng cường đại, cũng không thể ở đây tạo thành đáng sợ như vậy địa thế cải biến. Cái kia, ta có thể biết tên của ngài a? Nàng lúc này lại giống như là cái thấy được mộ danh đã lâu thần tượng tiểu nữ hài, khuôn mặt có chút phiếm hồng, khẩn trương vòng quanh ngón tay ngọc, có vẻ hơi bứt rứt bất an, thậm chí liên xưng hô cũng dùng tới kính ngữ. Lăng Vũ. Lăng Vũ thuận miệng nói, cái này không có gì không thể nói. Lăng Vũ. Mạc Khinh Ngữ mặt càng đỏ hơn, mơ hồ có chút nóng lên, yên lặng đọc lấy hai chữ này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, cảm ơn ngài trợ giúp, ta đến từ Trung Quốc ẩn thế mọi người, Mạc gia. Lần này gia tộc tới không ít người tranh đoạt cơ duyên, ta ngoài ý muốn cùng bọn hắn đi rời ra. Cùng thế tục giới hào môn khác biệt, Trung Quốc ẩn thế mọi người là võ giả hoặc là đạo giả gia tộc, cùng Tà Bá tông cái này tông môn cùng loại, cường đại nhưng không có tham gia võ minh hoặc là đạo cung, nhưng bọn hắn bình thường cùng cái này Trung Quốc hai đại đỉnh cấp thế lực duy trì hữu hảo quan hệ. Bọn hắn bình thường sẽ không xuất hiện trần thế, mà là ẩn cư tại Trung Quốc nơi nào đó bảo địa, không ngừng mà phát triển lớn mạnh, truyền thừa đến nay nội tình không tầm thường, cùng võ minh đạo cung chờ tạo thành Trung Quốc một mảnh khác thế giới, áp đảo thế tục giới phía trên. Lăng Vũ biểu thị không có hứng thú, kết thúc chuyện nơi đây, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu. Mạc Khinh Ngự cuối cùng cùng Lăng Vũ đồng hành. Đương nhiên Lăng Vũ cũng không có hứa hẹn mang nàng. Đây chỉ là nàng đơn phương muốn đi theo Lăng Vũ mà thôi. Nàng cùng gia tộc tẩu tán, chỉ có thể đi mục đích cuối cùng cùng bọn hắn tụ hợp. Cùng Lăng Vũ cũng coi là tiện đường. Trên đường đi, thường xuyên có hung thú xuất hiện đem bọn hắn coi là con mồi. Mạc Khinh Ngự luôn luôn cướp xuất thủ tướng đánh lui. Thứ nhất là báo đáp Lăng Vũ trước đó ân tình. Thứ hai sợ Lăng Vũ tiện tay một bàn tay liền đem những này sinh linh trục chết. Chí mạng hiểm địa cũng gặp phải hai cái. Tràn ngập cường toan tính ăn mòn khí thể sơn cốc cùng to lớn hoa ăn thịt người bụi. Nhuốm máu tàn chi cùng tàn tạ hài cốt trải rộng. Tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng khí tức. Bất quá đối Lăng Vũ mà nói. Ứng phó bọn chúng tựa như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Tại tràn ngập tính ăn mòn khí thể trong sơn cốc, hắn một mặt phong khinh vân đạm hút lấy cường toan tính ăn mòn khí thể, xưng nó có khiến nhân thần thanh khí thoải mái công hiệu. Xuyên qua hoa ăn thịt người bụi bên trong lúc, hắn một bên than thở nơi đây cảnh vật không sai, một bên hời hợt bẻ gãy mở ra huyết bùn đại khẩu, cắn xé tới to lớn hoa ăn thịt người. Khách quan mà nói, Mạc Khinh Ngự cũng không phải là dễ dàng như thế. Trợn mắt hốc mồm ám đạo Lăng Vũ là cái quái vật đồng thời, còn muốn toàn thân căng cứng toàn lực ứng phó tránh né hoặc chống cự nghiêm trọng uy hiếp được nàng sinh mệnh nguy hiểm. Đến an toàn khu vực lúc, Lăng Vũ hai tay đút túi, nhàn nhã tự đắc tiếp tục dạo bước tiến lên, mà Khinh Ngữ lại là mồ hôi đầm đìa, che lấy ngực lớn khẩu khí thở hổn hển nằm tại trên mặt đất, để cho mình quá độ thần kinh căng thẳng trầm tĩnh lại. Càng đi chỗ sâu càng hung hiểm, có người chết đi, có người ở trong sợ hãi máu me khắp người thoát đi. Mạc Khinh Ngự không khỏi cảm thán, có thể xâm nhập hoặc là có thế lực cường đại làm dựa vào, hoặc là bản thân liền là một cái thực lực phi phàm cường giả. Hai người tại một chỗ quần phong xen vào nhau, chỉ có ở giữa một đầu bằng phẳng đường nhỏ lối vào dừng lại, rốt cục gặp được người sống, những người này da vàng. Xuyên Trung Quốc cổ trang. Bất quá, bọn hắn thần sắc bất thiện cùng lạnh lùng, ngăn cản con đường của bọn hắn. Các ngươi cũng là người Hoa, có thể hay không cho qua? Mạc Khinh Ngữ hỏi. Không thể. Một đại hán nói mà không có biểu cảm gì nói. Mạc Khinh Ngữ đại mi cau lại, liếc qua Lăng Vũ. Sắc mặt người sau bình tĩnh, nhưng người nào cũng không biết tại cái này bình tĩnh biểu tượng hà ẩn giấu đi như thế nào sát cơ. Nàng thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo một tia khuyên nhủ, các ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không các ngươi có thể sẽ chết. Thật sự là khẩu khí thật lớn, biết mà chúng ta là ai à. Đột nhiên có một nữ tử từ đó đi ra, lạnh lẽo thanh âm bên trong mang theo khinh thường cùng ngạo nghễ. Thấy được Mạc Khinh Ngự sau lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không có dự liệu được lại ở chỗ này thấy được nàng, là ngươi, Mạc Khinh Ngự. Tên này nữ tử xuyên màu trắng trang phục, gương mặt tinh xảo trắng nõn, tư thái ngạo nhân, nhất là một đôi thẳng tắp đôi chân dài, có thể làm đại đa số người nam nhân tình thù. Ngươi là... Mạc Khinh Ngự lại là không thể nhận ra nàng là ai. Ta là Quỳnh Tiểu Thư thị nữ. Phi Tuyết. Phi Tuyết lạnh nhạt nói. Mạc Khinh Ngự sắc mặt biến hóa, nhẹ gật đầu, nói, các ngươi tại sao muốn ở đây cản đường? Phi Tuyết liếc qua sau lưng, dùng đến đương nhiên khẩu khí nói ra, tiểu thư nhà ta đang ở bên trong đối phó một cái xúc sinh, sắp thu hoạch được bị nó thủ hộ chân bảo, không nên bị người quấy rầy. Chúng ta sẽ không quấy rầy nàng, hy vọng các ngươi có thể cho qua. Mạc Khinh Ngự nói, ta không muốn cùng ngươi nhóm phát sinh xung đột, càng không muốn đồng bạn của ta cùng các ngươi phát sinh xung đột. Cổ Quỳnh dù không thích ta, nhưng ta cũng không hy vọng nàng ở đây chết đi. Nàng âm thầm đối Lăng Vũ truyền âm, cáo chi hắn đám người này thân phận, cổ gia cũng là ẩn thế mọi người. Cổ Quỳnh thì là cổ gia thiên kim tiểu thư, cùng nàng tại Mạc gia thân phận không sai biệt lắm. Hai nhà quan hệ từ trước đến nay không phải rất đối phó. Phi Tuyết cười, tất cả mọi người cười, trong tiếng cười tràn đầy đùa cợt, một đám người dùng đến nhìn tôm tép nhà nhép ánh mắt nhìn Mạc Khinh Ngự cùng Lăng Vũ. Phi Tuyết nói, Mạc Khinh Ngự, ngươi nói lời này không khỏi quá không tự lượng sức a. Minh Sắc nói cho ngươi, tiểu thư đã đột phá, ngươi không còn xứng làm đối thủ của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, lại một chỗ tọa độ không gian, đột phá. Mạc Khinh Ngự kinh ngạc. Đương nhiên, Phi Tuyết cái cằm khẽ nâng, giống con cao ngạo thiên nga trắng, tựa như nhà nàng tiểu thư thành tựu là chính nàng vinh quang. Mặt khác, không ngại nói cho ngươi, lần này cuối cùng cơ duyên tranh đoạt, ta Cổ gia cũng chắc chắn đánh bại ngươi Mạc gia. Sau khi ra ngoài, hai nhà chúng ta địa vị ngang nhau, cách cục sẽ bị đánh vỡ, các ngươi tướng cúi đầu. Thật sao? Mạc Khinh Ngữ cảm xúc rất nhanh bình phục lại, lạnh nhạt nói. Nàng không quan tâm mình cùng Cổ Quỳnh ai mạnh, cũng không quan tâm Cổ gia cùng Mạc gia ai mạnh hơn. Nàng lắc đầu, ngươi rất có tự tin, bất quá, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Nàng nói Cổ Quỳnh sẽ chết, ý là Lăng Vũ khả năng dưới cơn nóng giận giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, lấy thực lực của hắn dễ như trở bàn tay. Hiểu lầm. Phi Tuyết hoang mang. Mạc Khinh Ngữ hướng Lăng Vũ ném áy náy ánh mắt, chợt lại đối Phi Tuyết nói ra, các ngươi nếu như muốn nhằm vào ta, vậy liền cứ tới đi. Nhưng là, ta thực tình hy vọng các ngươi có thể để cho ta vị này đồng bạn đi qua. Cùng lúc đó, nàng cũng trong bóng tối truyền âm, hy vọng Lăng Vũ nhịn một chút, không cần vội vã xuất thủ. Một mặt là nàng không muốn nhìn thấy có người chết đi, khác một phương diện cũng là lo lắng Lăng Vũ rước lấy toàn bộ Cổ gia làm địch nhân. Như vậy, cho dù là hắn cường giả như vậy cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Dù sao, một cái ẩn thế mọi người nội tình quá mức thâm hậu, toàn lực đối phó người nào đó, đối người kia tới nói tuyệt đối là một trận ác mộng. Phi Tuyết xem thường, cười lạnh nói, ta khuyên ngươi hiện tại liền đi, bằng không đợi tiểu thư rảnh tay, có lẽ sẽ thuận tiện để ngươi ý thức được bây giờ ngươi cùng nàng ở giữa chênh lệch. Còn ngươi vị này đồng bạn, nàng lời còn chưa dứt, sau lưng liền truyền đến một tiếng nổ rung trời, đinh tai nhức óc, đúng là một cái ngọn núi nổ tung, ánh lửa ngút trời mà lên, đá vụn bay tán loạn. Hai thân ảnh từ đó bay ra, trong đó một cái hình thể khổng lồ, chừng dài 10 trượng, có rắn thân thể, toàn thân đều là đen nhánh lân phiến, dâng lên lấy xâm nhiên u quang. Phía sau là một đôi to lớn con rơi cánh chim, vỗ ở giữa cuồng phong nổi lên bốn phía, thanh thế dọa người, xem toàn thể đi lên giống như là một đầu phương Tây cự long. Nhưng giờ phút này, nó phát ra thê lương kêu rên, lân phiến bong ra từng màng, máu me tung tóe, nó tại bị một đạo tinh tế thân ảnh truy kích. Đó là một người mặc chiến váy nhân loại nữ tử, cô trong tay trường tiên, thần sắc đạm mạc mà băng lãnh, roi đi tới chỗ có năng lượng khuấy động sôi trào, trong lúc xuất thủ hiển thị rõ tùy ý cùng lạnh nhà, liền như là một cao cao tại thượng tôn quý nữ vương tại quất roi không nghe lời chó. Tên này nữ tử đương nhiên chính là Phi Tuyết trong miệng tiểu thư, Cổ Quỳnh. Tiểu thư nhà ta cùng xúc sinh kia loại kia cấp bậc chiến đấu, không phải hắn có thể đến gần. Phi Tuyết tự hào nhìn xem Cổ Quỳnh, khinh thường liếc qua Lăng Vũ. Nàng từ trên người này không cảm giác được bất luận cái gì chỗ đặc biệt, đắc ý nói, hắn thoáng bị chạm đến, cũng chỉ có thể như cái pháo hôi, khổ cực chết đi. Ngươi, Mạc Khinh Ngữ muốn mắng cái này thị nữ quá mức tự cho là đúng, chỉ là Lăng Vũ đã có động tác. Thế nào, ngươi không phục a? Nhìn xem đi tới Lăng Vũ, Phi Tuyết lộ ra mỉa mai ánh mắt, tự tiếu phi tiếu nói, thân là kẻ yếu, liền nên từ kẻ yếu giác ngộ, ta bất quá là đang trần thuật một khách xem sự thật, cũng không phải là đang mắng ngươi. Lăng Vũ không nói gì, cái này tại Phi Tuyết xem ra lại là không cách nào phản bác yếu đối biểu hiện, để nàng càng thêm xem thường hắn. Cũng liền tại thời khắc này, Lăng Vũ xuất thủ, không ai có thể cản đường của hắn, cản hắn đường người chỉ có thể trở thành thi thể, sau đó bị hắn dẫm lên. Phi Tuyết trước người còn đứng lấy mấy tên đại hán, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, đầu liền bị tát bay, thậm chí còn nện mặc vào mấy ngọn núi. Tinh hồng huyết dịch bắn tung tóe tại Phi Tuyết chấn kinh khuôn mặt bên trên, nàng có tư cách trở thành Cổ Quỳnh thị nữ, tự nhiên cũng không phải yếu đối bất lực đơn giản nữ tử, trong nháy mắt có ứng đối phương thức. nàng đột nhiên nhanh lùi lại, cầm bên cạnh đồng bạn làm khiên thịt, muốn tiến vào hậu phương tìm kiếm tiểu thư che chở. Bọn đại hán tranh thủ không đủ thời gian một giây, tại Lăng Vũ quyền hạ bọn hắn thậm chí không cách nào giữ lại toàn thây, tê tâm liệt phế tiếng hét thảm xen lẫn, để cho người ta tê cả da đầu. Mạc Khinh Ngự yên lặng nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng. Phi Tuyết về sau nhìn thoáng qua, không có phát hiện Lăng Vũ đuổi theo bóng dáng, không khỏi may mắn thở dài một hơi, không có chút nào bởi vì bọn họ chết mà cảm thấy khó sống, chỉ cảm thấy bọn hắn chết được rất đáng. Dù sao, bọn hắn bất tử, nàng liền phải chết. Đồng thời, nàng lòng còn sợ hãi, bị mình khinh thị nam nhân đúng là đột nhiên cho thấy có thể uy hiếp được sinh mệnh mình lực lượng, có chút khó có thể tin. Bất quá, hết thảy đều vô sự, tiểu thư cường đại là không thể nghi ngờ, hắn sẽ vì những gì hắn làm nỗ lực trả giá nặng nề. Nàng quay đầu lại, con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ trong nháy mắt tạc lập, một cổ thấu xương ý lạnh bạo dũng mà ra. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nàng phía trước, nhìn xem kia đối bình tĩnh mà thâm thúy hai con ngươi, nàng rùng mình, sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, một đạo to lớn bóng ma bao trùm tới, tướng Lăng Vũ bao phủ trong đó, nguyên lai là con kia tướng mạo như phương Tây như cự long quái vật bay ngược mà đến, giống như là bị người đập tới. Cổ Quỳnh mặt như không dao động giếng cổ, cầm trong tay màu đỏ sậm trường tiên, chân đạp hư không, như giẫm trên đất bằng đi đến, trên thân tản ra khí thế kinh khủng. Oanh! Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, đầy trời bụi mù cuồn cuộn mà lên, khổng lồ khí lãng nhộn nhạo lên. Đại nạn không chết cảm giác vui sướng như thủy triều vọt tới. Phi Tuyết nhìn xem không trung cái kia đạo khuynh thành bóng hình xinh đẹp, không nói ra được hưng phấn cùng kích động, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Nàng nhìn về phía quái vật cái kia khổng lồ dập nát thân thể, Lăng Vũ ngay tại dưới đáy đè ép, nhịn không được phát ra khoái ý mà trêu tức tiếng cười, muốn giết ta, kết quả như thế nào? Ta bình yên vô sự, ngươi đoán chừng đã không đứng lên nổi đi, ha ha ha. Oanh, một tiếng vang thật lớn đánh gãy nàng tiếng cười, mặt đất đều rung động, không khí từng khúc bạo liệt, dày đặc mà dữ tợn vết rách lan tràn ra, phi dực hắc xà thân thể bạo thành một đoàn huyết vụ, vỡ vụn máu tươi cùng thịt nát hóa thành một trận mưa lớn rơi xuống, xối đại địa, Lăng Vũ thân ảnh lại lần nữa hiện ra tại Phi Tuyết trong mắt. Nàng nhìn xem hắn kia lông tóc không thương, thậm chí không nhiễm trần thế thân thể, hung hăng run rẩy một cái, một cổ âm thầm sợ hãi từ sâu trong linh hồn dâng lên. Cổ Quỳnh nhăn nhăn đôi mi thanh tú, thật sâu mắt nhìn Lăng Vũ, cùng đang từ cách đó không xa chạy đến Mạc Khinh Ngữ, nắm chặt từ phi dực hắc xà kia cầm tới tử sắc tảng đá, đúng là xoay người rời đi, phi tốc rời đi. Tiểu thư, Phi Tuyết choáng váng, khản cả giọng giống to, Cổ Quỳnh lại không chút nào quay đầu ý tứ. Lăng Vũ muốn xuất thủ đưa nàng đánh giết, nhưng mười phần quỷ dị, nàng lại chân trời không hiểu biến mất, trùng hợp tiến vào một chỗ tọa độ không gian. Lăng Vũ lẩm bẩm nói, thôi, lần sau gặp được ngươi tại động thủ đi. Trong lúc nói chuyện, hắn hư không một nắm, khổng lồ áp lực bỗng nhiên giáng lâm, Phi Tuyết tựa như là bị một con bàn tay vô hình bỗng nhiên một nắm, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền thành một bãi thịt nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, đậu bỉ bạch hổ. Lăng Vũ tướng quái vật thân thể đánh nổ, nơi này lực lượng không thể khinh thường, còn một người khác Mạc Khinh Ngữ, đồng thời đối đầu hai người này không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng Cổ Quỳnh cũng không cho là mình sẽ thua. Nàng cũng không phải đào tẩu, mà là chiến lược tính rút lui. Còn nhiều thời gian, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt. Việc cấp bách là tăng lên mình thực lực, nàng lấy được quái vật thủ hộ từ sắc ngọc thạch, ẩn chứa nồng đậm năng lượng, có thể để nàng nâng cao một bước, không cần thiết đem thời gian tinh lực lãng phí ở trên người hai người này. Nàng đột nhiên biến mất, hẳn là xuyên qua rồi. Mạc Khinh Ngữ lấy làm kinh hãi, đi vào Lăng Vũ trước mặt. Lăng Vũ không có cùng nàng giải thích, mà là nhìn về phương xa, ra kết luận, tọa độ không gian trải rộng, nơi này là bên ngoài đầu cuối. Thông qua những này tọa độ không gian bên trong một cái nào đó, liền có thể đến chân chính tầng bên trong. Bên trong tướng càng thêm hung hiểm, mà người cũng sẽ càng thêm tụ tập. Bất quá đôi này Lăng Vũ mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đạp lên bằng phẳng con đường, tiến vào dãy núi. Tại đi đến cái nào đó địa phương lúc, không gian đột nhiên như gió phất qua mặt hồ tạo nên gợn sóng. Mà Khinh Ngữ lăng lăng nhìn xem hắn đi vào, từ mình tầm mắt bên trong biến mất. Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng vọt tới. Cũng rốt cuộc tìm không thấy hắn mảy may tung tích. Lăng tiên sinh, nàng hô to, nhưng không chiếm được mảy may đáp lại. Nàng như cái đồ đần đồng dạng tại Lăng Vũ biến mất địa phương vừa đi vừa về nhảy cả tưng, lại không thể như hắn đồng dạng biến mất. Tọa độ không gian như là phiến phiến di động môn, mới vừa rồi còn ở đây, sau một khắc là ở chỗ này. Nàng ý đồ thông qua loại phương thức này đuổi kịp Lăng Vũ, tự nhiên không thể thành công, nhưng nàng có lẽ sẽ trùng hợp tiến vào cái khác môn. A, nàng vô ý thức kêu thảm một tiếng. Phát hiện bộ ngực mình trở xuống thân thể cũng bị mất, chung quanh không gian như Lăng Vũ biến mất lúc như vậy tạo nên gợn sóng. Ngực của ta, cái này vòng gợn sóng thăng lên đến lồng ngực của nàng vị trí, nàng ngực lớn cũng mất. Mà Khinh Ngữ lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch cùng kinh dị. Rất nhanh, gợn sóng không gian tràn qua nàng đỉnh đầu, nàng cả người cũng bị mất. Giống... Lăng Vũ vừa ra, chỉ nghe thấy một đạo hung mãnh tiếng gầm gừ. Bốn phía có cây cối cũng có quái thạch, còn có tàn tạ thi thể. Hai ba con lão hổ bộ dáng hung thú ngay tại gặm ăn bọn hắn. Tinh hồng huyết dịch theo bọn chúng răng nanh nhỏ xuống. Tràng cảnh huyết tinh đáng sợ, tràn ngập tử vong hương vị. Bọn chúng hình thể so với bình thường lão hổ lớn 3-4 lần. Xâm nhiên song đồng tràn đầy giết chóc dục vọng. Gặp lại có mới quỷ xui xẻo bị truyền tống đến cái này địa phương, ánh mắt nhao nhao quay đầu sang, tựa hồ mang theo một vòng trêu tức. Bọn chúng thậm chí liệt lên khóe miệng, cái này rất có nhân tính hóa động tác như cùng ở tại cười, không nói ra được kinh khủng cùng làm người ta sợ hãi. Cứu ta! Có một người còn sống, nhưng chỉ còn lại một nửa thân thể, mặt khác một nửa thân thể đang bị một con hổ dữ say sưa ngon lành nhấm nuốt. Hắn khó khăn bò, ruột nội tạng chảy đầy đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run rẩy trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn không giải thích được xuất hiện ở đây về sau, không có cách nào tìm tới đường trở về, sau đó liền gặp được bầy quái vật này. Bọn chúng tương tự lão hổ, lại so lão hổ đáng sợ vô số lần, một võ thánh cường giả đều tại bọn chúng vây công phía dưới, bị tươi sống xé thành vô số mảnh. Thành bọn chúng trong bụng đồ ăn. Hắn cố gắng tiếp cận Lăng Vũ, hy vọng thằng xui xẻo này có thể vì hắn tranh thủ một tia sinh cơ. Tiến vào tầng bên trong về sau, khó mà ra ngoài, cho nên rất nhiều nhân tài triệt để mất đi tin tức. Lăng Vũ biết được đại đa số người mất liên lạc chân tướng, một số người giống như bọn hắn, chết tại hung hiểm chi địa, vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Mau cứu ta! Mãnh liệt cầu sinh ý chí kích phát người kia tiềm lực, bạo phát ra một cỗ không nhỏ lực lượng, đúng là từ trên mặt đất bỗng nhiên hướng Lăng Vũ nhào tới. Hắn trong miệng mũi bay ra mấy cái màu đen côn trùng, nhỏ đến mắt thường khó mà phát hiện, thậm chí có thể xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào người thân thể. Hắn có thể thông qua vu trùng đến khống chế một người, hắn muốn đem Lăng Vũ biến thành khôi lỗi của mình. Lăng Vũ lãnh đạm nhìn xem hắn, như cùng ở tại nhìn một bộ thi thể lạnh băng, chân phải bay lên một đá. Khổng lồ phong áp càn quét ra, tất cả vu trùng đều bị ép thành phấn vụn. Người kia một nửa thân thể giống như là bóng đá, giờ phút này bị lăng không quất bắn. Giống một con hổ dữ gào thét, mở ra huyết bùn đại khẩu, muốn đem Lăng Vũ xé rách. Oanh, nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Hổ dữ cùng bóng đá tựa như là hai nhóm phi tốc hành xử đường sắt cao tốc, bỗng nhiên đụng vào nhau, kinh khủng xung kích phía dưới cả hai nhục thể đều ầm vang bạo liệt. Giống, còn lại hổ dữ gặp đồng bạn chết đi, chẳng những không có sợ hãi, mà là hung tính tăng vọt, phát ra phẫn nộ cuồng hống, chà đạp mặt đất phóng tới Lăng Vũ. Nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, một con hổ dữ nhảy lên một cái. Một con hổ dữ để mắt tới Lăng Vũ nửa người dưới. lúc lên lúc xuống, thế không thể đỡ, khiến người run rẩy. Lăng Vũ không có run rẩy, Lăng Vũ đối hư không đánh ra một quyền. Oanh! Kinh khủng âm bạo nổ tung, cuồng bạo quyền phong phóng lên tận trời, bẻ gãy nghiền nát, hai đầu hổ dữ chia năm xẻ bảy, chết. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có như vậy kết thúc, từng đợt kiềm chế mà tiếng gào thét trầm thấp vang lên, từng cái nhan sắc khác nhau hổ dữ di chuyển tráng kiện tứ chi, chậm rãi từ bốn phía đi ra, đã đem Lăng Vũ triệt để bao vây lại. Lít nha lít nhít, số lượng chừng trên trăm con. Bọn chúng đối Lăng Vũ nhe răng trợn mắt, tràn ngập sát cơ trong không khí. Trên trăm song xâm nhiên đáng sợ hai mắt đồng thời nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Đổi lại người khác, giờ phút này sợ đã là tinh thần sụp đổ, tè ra quần. Lăng Vũ nhìn xem bọn chúng, không có chút nào e ngại, thần sắc bình tĩnh như không dao động giếng cổ. Lúc này, bầy hổ chủ động tách ra, một con toàn thân trắng như tuyết, uy thế lẫm liệt mãnh hổ như đế vương ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, hiển nhiên là bọn này xúc sinh thủ lĩnh. Nó hình thể so cái khác hổ dữ càng thêm to lớn, khí tức kinh khủng, nhất cử nhất động ở giữa đều tản ra đáng sợ hung uy. Nó đi tới Lăng Vũ trước mặt, lấy thái độ bề trên nhìn xuống hắn, đúng là miệng nói tiếng người. Ngươi giết ta con dân, hiện tại có hai lựa chọn. Thanh âm của nó cổ lão mà tang thương, giống như là uy nghiêm đế vương đang thì thầm, mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị, bá đạo mà lạnh lùng. Nó oai hùng mày nhăn lại, lộ ra hoang mang thần sắc. Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi, lạnh nhạt như nước, thân thể cũng không có run lẩy bẩy, cái này rất không bình thường. Nó huyết mạch cao quý, đối cấp thấp chủng tộc có bẩm sinh áp chế. Chung quanh những này trí lực rất thấp hổ dữ chính là ví dụ, mình chỉ cần tùy tiện giống một tiếng, bọn chúng liền phải ghé vào trên mặt đất kêu rên, không chỉ run lẩy bẩy, giống đến hơi nặng một chút, đoán chừng liền muốn cướp đái cùng lưu. Cho nên, nó mới có thể ở đây an tâm mà thoải mái dễ chịu ngay trước đại vương, hưởng thụ lấy đồ ăn cung phụng cùng xinh đẹp mẫu lão hổ phục thị. Thế nhưng là trước mắt người này, hắn không những không sợ mình, còn dám mắt nhìn thẳng chính mình. Nhìn cái gì nhìn, ta như thế điêu tồn tại, là ngươi có thể nhìn sao? Bạch hổ giận dữ. Lăng Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495. Im lặng lời này dị thường đậu bì, cùng nó trước kia đế vương khí chất không hợp, lộ ra kỳ dị mà buồn cười. Lăng Vũ thần sắc có chút cổ quái nhìn xem nó. Để ngươi khác xem xét, ngươi làm sao còn nhìn? Bạch hổ cả giận nói. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta đối với ngươi giống một tiếng, ngươi liền phải quỳ xuống hô ba ba. Lăng Vũ không nói gì, dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem nó. Ngươi đây là ánh mắt gì? Bạch hổ trừng mắt, trước kia uy nghiêm không còn sót lại chút gì, khả năng này mới là diện mục thật của nó. Chung quanh hổ dữ nhóm mặc dù cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được một tia kỳ dị. Bản vương có chút thất thố. Bạch hổ ho khan hai tiếng, đang nghiêm nghị, lại lần nữa khôi phục kia uy nghiêm thâm trầm trạng thái, phát ra tang thương mà cổ lão thanh âm. Nhân loại, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Lăng Vũ không nói gì, liền như thế lẳng lặng mà nhìn xem nó, giống như đang nói, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Bạch hổ khóe miệng co giật. Mẹ gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài a, nếu không phải gìn giữ hình tượng, nếu không nó liền chửi ầm lên. Nó thanh âm trầm thấp mà đạm mạc, đã như vậy, vậy ta không ngại để ngươi trước giải một phen bản vương uy năng. Nó hít sâu một hơi, kinh khủng uy áp từ thân thể cao lớn bên trên dâng lên, một đôi lẫm liệt hai mắt bên trong tách ra dọa người tinh quang. Giống hổ khiếu sơn lâm, đinh tai nhức óc. Hung uy ngập trời, mãnh liệt cuồng phong tứ ngược giữa thiên địa. Chung quanh tất cả hổ dữ đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Con mèo bệnh bình thường thấp giọng kêu rên, huyết mạch áp chế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bạch hổ mở ra huyết bùn đại khẩu, đối Lăng Vũ gào thét, thần sắc vô cùng đắc ý cùng ngạo nghễ, chờ mong nhìn thấy hắn đối với mình quỳ sát kêu ba ba một màn. Nhưng mà, rất nhanh sắc mặt của nó thay đổi, trừng lớn hai mắt bên trong, con ngươi tại co lại nhanh chóng. Ba, một thanh thúy mà vang dội cái tát âm thanh đánh gãy Bạch Hổ gào thét. Lăng Vũ mang theo ghét bỏ chi sắc, vừa nói, miệng thối, một bên dùng tay quất vào Bạch Hổ gào thét ngoài miệng. Ngao ô, Bạch Hổ miệng cơ hồ đều bị quất sai lệch, tanh hôi nước bọt phun ra, cả khuôn mặt gần như vặn vẹo. Bộ dáng kia không hiện kinh khủng, ngược lại là lạ thường buồn cười cùng khôi hài, vỗ xuống đến chế thành biểu lộ bao thế tất sẽ nóng nảy toàn lưới. Ầm, nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng vang, nó thân thể cao lớn tướng một gốc 10 người ôm hết đại thụ đều đụng gãy. Một đám hổ dữ trợn mắt hốc mồm, bọn chúng mặc dù không có gì linh trí, nhưng cũng không tính quá đần, chí ít còn hiểu đến chấn kinh, cũng hiểu được sợ hãi. Bọn chúng mắt nhìn một mặt bình tĩnh Lăng Vũ, lại nhìn mắt chồng vó Bạch Hổ, từng trương lông xù mặt to trên mâm lập tức lộ ra sợ hãi chi sắc, kiêng kỵ lui lại, cùng Lăng Vũ kéo ra khoảng cách. Bởi vì huyết mạch chênh lệch, bọn chúng bản năng cho rằng đại vương thế nhưng là một cái điêu tạc thiên tồn tại, hổ khu chấn động thiên địa đều muốn run ba run.